Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 72, dấu chấm hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thung lũng, gió tanh mùi máu nồng đậm, lưỡi kiếm sắc lạnh như xương thú Tần Đường Cảnh lại ngẩn người một lúc, không thèm để ý đến thanh nguyễn kiếm trước mặt, cúi đầu nhặt góc áo trắng nhỏ dính máu ấy, siết chặt trong tay ngay khoảnh khắc ấy, nàng bỗng thấy buồn cười không biết nên khóc hay cười, rồi bật cười thật sự. Ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn nợ nần. Tám chữ này thật tàn nhẫn, thật tuyệt tình, nhưng có thể sao? Tần Đường Cảnh cười mãi không dừng được, tiếng cười vang vọng khắp thung lũng, cuối cùng cười đến nỗi không đứng dậy nổi. Người tốt không sống lâu, tai họa sống ngàn năm, vậy nên ta vẫn khuyên nàng, lúc này giết ta là tốt nhất. Vừa cười nàng vừa thân thiết đề nghị, còn chỉ vào cổ mình. Nào, đâm vào đây đi, đâm rồi, nàng sẽ được như ý nguyện, cả đời này không còn tai họa là ta nữa. Vừa dứt lời, ánh kiếm lóe sáng, gần như chỉ trong chớp mắt, mũi kiếm đã gần sát mặt nàng, nhưng lại dừng cách một phân, không còn họ Tần tên cơ hoàng này nữa, giết nàng báo thù, rửa hận biết bao hấp dẫn. Môi Sở Hoài Mân từ từ mím thành một đường thẳng, tay cầm kiếm siết chặt hơn. Sát khí lơ lửng, Tần Đường Cảnh vẫn chẳng chút sợ hãi mà cười rạng rỡ. Nhưng đợi thật lâu vẫn không thấy động tĩnh. Không ra tay bây giờ thì sẽ không còn cơ hội đâu. Thế là nàng thở dài, tay không nắm lấy thân kiếm. Da thịt lập tức bị rách toạc, máu từ kẽ tay và kiếm chảy xuống tí tách, tí tách. Tần Đường Cảnh làm như không thấy, dùng sức ấn thanh kiếm xuống, dù có chút kháng lực, cuối cùng vẫn để lưỡi kiếm chạm vào cổ mình. Ta giết 70.000 người nước Sở, nàng không muốn báo thù sao? Thanh kiếm khẽ run lên, không khống chế được mà rạch một vết mỏng trên cổ nàng. Máu rịn ra một đường. Sở Hoài Mân nhắm chặt mắt, toàn thân run rẩy, thanh kiếm trong tay ngân lên đau đớn, niềm tin bị xóa sạch. Khi mở mắt lại, nàng đã đưa ra quyết định, tung một cước đá mạnh vào vai Tần Đường Cảnh, đá nàng văng xa hơn 10 thước. Khụ, khụ, Tần Đường Cảnh ngã xuống đất, lại phun ra một ngụm máu. Ta nói rồi, ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn nợ nần. Cuối cùng Sở Hoài Mân lạnh lùng buông một câu. Thu kiếm quay lưng, bước đi giữa máu tươi của 70.000 linh hồn, bóng dáng cô độc tiêu điều. Hôm nay chia lìa, như vết thương cũ từ bao năm trước, không còn ngày lành có thể vá lại. Sở Tê Ngô, Tần Đường Cảnh bỗng nhiên gọi lớn, giọng bi thương vang vọng khắp thung lũng, cố gắng bò thêm 2 bước về phía trước. Ta không sai, một chút cũng không sai, rõ ràng chính nàng cũng từng nói, minh quân nên lấy thiên hạ làm trọng. Đã vậy, vô vương thì có gì sai, bóng dáng ấy khẽ run lên, dừng lại một chút rồi vẫn tiếp tục rời đi. Người còn lại phun ra một ngụm máu nữa rồi ngã sầm xuống. Trời đen mây mù, đè nặng nơi đây, bao trùm lên từng xác chết, trong thung lũng cũng nổi lên từng cơn gió tanh lạnh lẽo. Vương gia, người vẫn thất sách rồi. Trên sườn núi, Lý Thế Chu xoa mũi cay xè, thở dài. Một người mất ngôi, một người mất 70.000 binh sĩ. Cả hai đều chẳng được thứ mình muốn. Người nói xem, thế này là gì? Là gì? Là cùng nhau đi đến diệt vong. Nhưng nhìn xuống dưới nơi chất đầy xác chết, mũi Lý Thế Chu càng thêm cay. 70.000 người, 70.000 cái xác. Từ đây chôn xương đất lạ, họ là con ai? Chồng ai? Cha của ai? Lý Thế Chu không nỡ nhìn nữa, chỉ âm thầm nói, các vị, kiếp sau nhớ đầu thai làm người tốt. Oan có đầu, nợ có chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu muốn báo thù, cứ đến tìm Lý Thế Chu này. Nghe không thấy cơ hoàng vừa nói gì sao? Minh quân nên lấy thiên hạ làm trọng. Tần Cửu Phượng chống cánh tay đã tê dần vì giết người, liếc mắt nhìn Lý Thế Chu. Chỉ cần bước lên chiến trường, thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ chết bất cứ lúc nào. Chiến trường xưa nay vốn lạnh lùng vô tình, chẳng phân biệt phải trái nghĩa tình. Vương gia, ta hy vọng ngươi sẽ vô chiến bất thắng. Lý Thế Chu nói khẽ, mắt cũng thấy cay. Chết trận là vinh quang, sợ chết thì còn đánh trận gì nữa. Lẽ nào muốn như người Sở, thua rồi bị giết sạch. Tần Cửu Phượng mỗi lần ra trận chưa từng nghĩ sẽ sống sót quay về. Lý Thế Chu lập tức gật đầu, luôn giữ cái đầu tỉnh táo. Quân vương là đạo lớn, sao lại lo không thu phục được Cửu Châu. Đừng nói mấy lời văn vẻ như ma quỷ ấy nữa. Đồ Lý Thế Chu chết tiệt. Tần Cửu Phượng nhướng mày trợn mắt, túm lấy cổ áo nàng, nghiến răng hỏi. Ngươi, có thực sự phản bội không? Dám nói dối một chữ, bổn vương đánh chết ngươi. Tới tận bây giờ, dù ai nói gì, nàng vẫn không tin Lý Thế Chu sẽ phản bội. Vương gia, ta không thể chết, ta còn phải cùng ngươi thống nhất Giang Sơn mà. Bớt nói nhảm đi, vương gia, trời đất chứng giám, ta nói thật lòng. Lý Thế Chu giơ tay thề, Tần Cửu Phượng hừ lạnh một tiếng, hất tay nàng ra, ngắm hoàng hôn lặn xuống, vừa lau máu trên kiếm vừa nói. Được rồi, trước khi thống nhất Giang Sơn, ngươi đi giết tên Tần Minh Nguyệt kia cho ta. Lý Thế Chu chỉnh lại áo, cười sâu xa, chỉ nói một câu. Hắn, không đáng để lo. Tần Cửu Phượng liếc nàng, như BNR, một tia sát khí. Lý Đại Thừa Tướng, bổn vương thật không nhìn ra ngươi còn có khí chất của ngọn cỏ đầu tường. Gió thổi hướng nào thì ngả theo hướng ấy, làm cọng cỏ đầu tường như thế không thấy mệt sao? Vì Đại Tần, ta không dám nói mệt. Lý Thế Chu cúi người thi lễ, từng chữ không lộ kẽ hở. Nữ tướng, không hổ là mưu sĩ số một của Đại Tần ta, tính toán lòng người, tính cả bổn vương, mưu kế chu toàn, một kích tất thắng. Tần Cửu Phượng nhìn chằm chằm vào mắt nàng, cố tình dùng lời khích tướng nhưng vẫn không tìm được sơ hở. Lý Thế Chu vẫn giữ phong thái người nắm chủ mưu toàn cục. Vương gia khen quá, thần hổ thẹn, mưu sĩ chính là mưu sĩ tính không sót một bước, khéo léo bốn phương tám hướng. Về mưu trí, Tần Cửu Phượng chưa bao giờ là đối thủ của Lý Thế Chu, đành phải trừng mắt lườm nàng hai cái. Lúc này, ánh chiều tà dần phai, nhưng núi xác chết vẫn còn nồng nặc mùi máu tanh, cách xa trăm dặm vẫn có thể ngửi thấy. Người nằm sóng xoài trong vũng máu, mềm nhũn không còn sức, mãi cho đến khi một đôi tay ôm lấy nàng, trong tay vẫn siết chặt mảnh áo trắng dính máu. Ngày hôm sau, còn chưa đến giữa trưa, quân y vốn đoán rằng Tần Vương phải ít nhất 3 ngày mới có thể hồi tỉnh, lại bất ngờ tỉnh lại sớm như kỳ tích. Thật ra cũng không hẳn là kỳ tích, đối phương vốn không hạ sát thủ, lại thêm nàng bị một cơn ác mộng làm bừng tỉnh. Tuy không mất mạng, nhưng xương ngực vốn chưa lành hẳn lại tiếp tục gãy lần nữa, lòng bàn tay phải cầm ngân qua cũng bị cắt đến máu thịt lòi ra, thương thế nghiêm trọng, e rằng nửa năm tới khó mà tái xông pha xa trường. Một người vốn luôn oai phong lẫm liệt, nay lại chỉ đứng lặng yên trong ánh nắng xuân dịu nhẹ, toát ra một vẻ yếu ớt khó tả. Đại vương, dường như sợ nàng bị gió thổi bay mất, A Diêm bước đến hành lễ, hạ thấp giọng, nói chậm rãi. Phía Sở Quốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cầu xin được thu thập thi thể, Cửu vương gia đã phái người đến hỏi xem có được chấp thuận không? Đối phương là ai, đương nhiên đã quá rõ ràng. Sở Quốc đến bao nhiêu người? Tần Đường Cảnh đứng khoanh tay cạnh gốc liễu, cành liễu lay nhẹ trong gió, lướt qua giữa trán nàng. Nàng đưa tay ngắt lấy, bông liễu bay tán loạn, con người lại đứng thẳng như thân cây. Nhiều nhất là 5.000 binh mã nhập cảnh, nhiều hơn nữa e rằng sẽ sinh biến. Sở Quốc thu thập thi thể thế nào? Dùng da ngựa bọc lại, đào hố chôn tại chỗ. 7 vạn người không thể mang đi hết, đành phải như vậy, còn hơn là bỏ mặc xác chết phơi nơi hoang dã. Tần Đường Cảnh nhướng mày nói, chuẩn, vâng, A Diêm đáp lời nhưng không rời đi, chần chừ giây lát lại nói. Đại vương nội lực đã mất hết, thân thể không như trước, thuộc hạ vẫn nên hộ tống người hồi quân doanh thì hơn. Bên cạnh có bản án, Tần Đường Cảnh thong thả ngồi xuống. Người thấy ta giống như người có việc sao, dù mất máu quá nhiều khiến sắc mặt trắng bệch, thần thái có chút tiều tụy, nhưng đôi mắt nàng vẫn ánh lên tinh quang. A Diêm chỉ đành cúi mình, vậy thuộc hạ đi báo lại cho Cửu vương gia. Đi đi, Tần Đường Cảnh gật đầu. Một lúc sau, bên bờ sông chỉ còn lại một mình nàng ngồi uống rượu, không ai dám đến gần, cách rất xa, không người quấy rầy, trái lại thêm phần nhàn nhã tự tại. Chỉ là vết thương cũ mới cùng lúc hành hạ, hễ cử động là đau thấu xương. Không bao lâu, Tần Đường Cảnh toát mồ hôi lạnh, chỉ có rượu mới tạm thời làm tê liệt bản thân. Không ngờ chưa kịp làm mờ cơn đau thể xác thì đầu óc lại ngày càng tỉnh táo. Tỉnh táo đến mức nghe rõ tiếng khóc than, gào rú vọng lại từ sơn cốc đối diện. Rất giống oan hồn đến đòi mạng. 4 ngày sau, Tần Vương vẫn ngồi dưới gốc liễu bên sông, một mình, tay cầm chén rượu, sắc mặt ửng đỏ nhè nhẹ. Bên kia sơn cốc, vang lên tiếng nhạc tang lễ của Sở Quốc. Nàng nghe đến đau đầu, thầm nghĩ. Chắc hẳn người ấy đã đưa tiễn 7 vạn tướng sĩ nhập thổ, người Sở đang tiễn họ đoạn đường cuối cùng. Quả nhiên, A Diêm quay về, thuật lại sơ lược quá trình mấy ngày qua. Cuối cùng, nàng nói, đại vương, chuyện đã xong, sở quốc trưởng công chúa sắp khởi hành rời đi, đại vương có muốn đến từ biệt không? Suýt nữa lại gọi nhầm là sở phi nương nương, bốn chữ này giờ đã không còn tồn tại. Tần Đường Cảnh nghe vậy liền chống cằm, như đang vô cùng băn khoăn, hỏi lại. Ta nên đi từ biệt nàng sao? A Diêm cười gượng, nàng chỉ là một ám vệ kiêm sát thủ, nào hiểu nổi những rối ren tình cảm, chỉ đoán được phần nào tâm tư của Tần Vương. Nàng gãi đầu, cố tìm lý do để hai người gặp nhau, nên không chắc chắn đáp. Đại vương đã hạ chiếu lập hậu, trên danh nghĩa, trưởng công chúa đã là vương hậu của người. Nói lời từ biệt, chắc, cũng không quá đáng. Tần Đường Cảnh chớp mắt, vén tay áo duỗi lưng, cười rực rỡ. Không quá đáng, đúng là không quá đáng. Lời thì nói vậy, nhưng nàng lại xoay người đi sâu vào trong, bóng lưng vẫn kiêu ngạo như trước, chỉ là dường như thêm vài phần quyết tuyệt. A Diêm thấy vậy, vội đuổi theo. Đại vương, không phải hướng đó, trưởng công chúa ở, nàng ở đâu liên quan gì đến ta? Ai nói ta muốn đi từ biệt? Tần Đường Cảnh khẽ nhếch môi, bước đi ung dung, ánh mắt liếc nhìn tay phải đã được băng bó cẩn thận, máu vẫn rỉ ra từ lớp gạc. Sau này e là khó gặp lại, chỉ có cơ hội này, đại vương thật sự không đi sao? A Diêm nín thở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đi, có đi cũng chuốc lấy đau khổ. Hơn nữa, đã từ biệt rồi, vậy đại vương hồi quân doanh sao? Đã từ biệt rồi thì nàng cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ giọng hỏi. Truyền lệnh toàn quân lập tức chỉnh đốn, ngày mai bắc tiến. A Diêm ngẩn ra, nhỏ giọng nhắc, có gấp quá không, đại vương còn đang bị thương. Tần Đường Cảnh sờ ngực đau nhức đến nghẹt thở, giọng nói lại rất nhẹ nhàng. Thương nhẹ, không sao, thời cơ không đợi người. Bắc tiến thẳng đến Hàm Đan xứ Triệu, sau đó, nước Ngụy chính là bước thứ hai để diệt Lục Quốc. Bên tai vẫn vang lên nhạc tang lễ của Sở Quốc, bước chân Tần Đường Cảnh khẽ dừng, ngoái đầu nhìn lại, đối diện mặt trời chói chang, đôi mắt nàng híp lại. Trên người dẫu nồng mùi rượu, sắc mặt cũng mang vẻ ngà ngà say, nhưng bước đi vững vàng, ánh mắt tỉnh táo, không chút mơ hồ. Ân đoạn nghĩa tuyệt, hai bên không nợ nần, dù là lần từ biệt cuối cùng, cũng là dấu chấm hết cho mối tình không có kết quả giữa họ. Tám chữ đó là trưởng công chúa tặng nàng, Tần Đường Cảnh chưa từng dám quên. Đúng, nàng Sở Hoài Mân mang trong tim quốc gia, gánh trong lòng trăm họ, là một người đại thiện. Nhưng nàng Tần Cơ Hoàng ở ngôi cao trên vạn người, là một nữ quân, lẽ nào có thể vì tư tình mà bỏ mặc xã tắc? Người đời có mắng nàng hoang đường đến đâu, nàng cũng quyết không hoang đường đến mức chỉ yêu mỹ nhân mà không yêu giang sơn. Vẫn là câu nói ấy, từ đầu đến cuối, nàng không sai. Cách chương.